ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 350, Thê Vân Tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xì, đi ra chân vũ đại điện Dạ Vị Minh không lý do hát xì hơi một cái, theo một bên xoa xoa mũi, nhưng là thân hình lóe lên, mấy cái lên xuống trong lúc đó đi đến khoảng cách chân vũ đại điện cách đó không xa, một khối thị giác không sai nham thạch bên trên, theo đặt mông ngồi xuống. Nơi đây khoảng cách ra vào chân vũ đại điện con đường không xa, trải qua phụ cận võ đăng player không ít nhưng vẫn có vẻ vô cùng yên tĩnh. Dù sao, võ đăng player bên trong, không có mấy cái dám ở chân vũ đại điện phụ cận ồn ào. Miệng mũi trong lúc đó hô hấp đỉnh núi không khí mới mẻ, Dạ Vị Minh chỉ cảm thấy một trận tinh thần thoải mái, lúc này vung tay lên, đem Thê Vân Tung bí tịch lấy đi ra, liền tại đây trên núi võ đăng, từng chữ từng câu cẩn thận xem lên. Cũng không biết là không phải là bởi vì núi võ đăng hoàn cảnh khiến cho hắn tư duy trở nên sinh động, Dạ Vị Minh chỉ dùng không tới 10 phút liền đem một chỉnh bản Thê Vân Tung bí tịch từ đầu tới đuôi đọc xong xuôi. Hơn nữa, lần này xem hiệu quả còn muốn so với dĩ vãng đến càng tốt hơn trên rất nhiều, hắn thậm chí có thể hồi tưởng lại chính mình từng đọc mỗi một tự, mỗi một cú, mỗi một bức tranh minh họa. Ngay ở đem hắn bí tịch trên cái cuối cùng văn tự đọc xong sau khi quen thuộc gợi ý của hệ thống tiếng đúng hạn mà tới. Keng, ngươi thông qua tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc Thê Vân Tung bí tịch thành công lĩnh ngộ khinh công. Thê Vân Tung cũng thu được. Thê Vân Tung, độ thành thạo 2000 điểm. Keng, ngươi Thê Vân Tung đẳng cấp tăng lên, hiện tại là cấp thứ 2. Nguyên lai xem hiệu quả tốt xấu cũng là trực tiếp ảnh hưởng tiền lời. Yên lặng đem cái ý niệm này đến ghi nhớ, Dạ Vị Minh đưa mắt rơi vào Thê Vân Tung thuộc tính bên trên. Thê Vân Tung phái võ đang khinh công tuyệt kỹ, không lấy bộ pháp khó lường đến mê hoặc đối thủ, ý chính là thân hình nhẹ nhàng, cao thấp tiến thối như thường. Đẳng cấp 2, 1, độ thành thạo 0, 4000 thân pháp, 150, phản ứng, 50, 25, rất nhiều võ công quang từ mặt chữ trên cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra bên trong tinh diệu địa phương. Liền tỷ như này Thê Vân Tung, ở trong giới thiệu vắn tắt cũng chỉ là giải thích tu luyện sau khi ở thuộc tính phương diện tăng cường, mà lên chân chính tinh túy cũng chính là đem làm sao sắp hiện ra có thuộc tính phát huy ra càng thêm hoàn mỹ hiệu quả, nhưng căn bản không phải văn tự có thể thuyết minh rõ ràng, cần player thiết thân thể đi gặp mới được. Có điều liền chỉ là giới thiệu tóm tắt bên trong miêu tả hai điểm này, cũng đã đủ khiến Dạ Vị Minh ánh mắt sáng lên. Là một môn cao cấp khinh công, mỗi cấp tăng lên 50 điểm thân pháp cũng không có để Dạ Vị Minh cảm thấy bất ngờ. Chân chính để hắn bất ngờ chính là, mỗi tăng lên một đẳng cấp lại còn có 25 điểm phản ứng thuộc tính bổ trợ. Mà bởi vì, kiếm thần cái bóng, tồn tại, 25 điểm phản ứng, đối với Dạ Vị Minh tới nói, nhưng là đủ để phát huy ra 50 điểm hiệu quả đến. Không có gì nói, tốt như vậy khinh công đương nhiên muốn nắm chặt đem cấp bậc của nó tăng lên mới là chính kinh. Nghĩ đến đây, Dạ Vị Minh xoay cổ tay một cái chiếm được Điền Bá Quang cái kia bản khinh công tâm đắc tùy theo xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, thừa dịp tinh thần cùng tâm tình đều tốt trạng thái, lúc này liền chăm chú xem lên. Đại khái quá sau 15 phút, keng, người nghiền ngẫm đọc khinh công tâm đắc tâm có cảm ngộ thu được khinh công độ thành thạo 168.000 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin mời lựa chọn chỉ định khinh công tiến hành sử dụng. Còn cần tuyển sao, đương nhiên là Thê Vân Tung. Một bản tâm đến bí tịch xuống, trực tiếp để nguyên bản chỉ là cấp thứ 2 Thê Vân Tung, lập tức tăng lên tới cấp thứ 6. Không ngừng cố gắng, Dạ Vị Minh lại sẽ điền bá quang đao pháp tâm đắc, miêu phước quyền pháp tâm đắc, vương sanh quyền pháp tâm đắc cùng nhau dùng đi. Lần này không có số may như vậy, ba bản bí tịch dĩ nhiên một mạch toàn bộ thêm ở toàn chân kiếm pháp mặt trên, nhưng không có thể làm thăng cấp. Cuối cùng, nhưng là cái kia bài này tự Groot, chúc chắc Sơn Hải Kinh, cái này đọc lên dù sao cũng hơi lao lực, có điều tâm tình thật tốt hắn vẫn nhìn ra say sưa ngon lành. Nàng tinh vệ lấp biển, khoa phụ đuổi mặt trời. Từng cái nghe nhiều nên thuộc cố sự lần thứ hai ôn lại, vẫn cảm giác vô cùng thú vị, hơn nữa mỗi một cái cố sự đều có rất sâu ngụ ý, nói thí dụ như hình thiên đoạn thủ, biểu lộ ra cố nhân trong lòng lực sĩ. Khoa phụ đuổi mặt trời, phát dương một loại bất khuất phấn đấu tinh thần. Nàng tinh vệ lấp biển, giải thích làm hán gian là không có thật kết cục. Thật giống trà trộn vào đến rồi cái gì vật kỳ quái. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh tiếp tục thưởng thức cộng công nộ xúc bất chu sơn cố sự. Mãi đến tận sau nửa giờ, hệ thống âm thanh lại một lần ở bên tai của hắn vang lên. Keng, người chuyên tâm nghiền ngẫm đọc Sơn Hải Kinh sau khi thu hoạch khá dồi dào, lĩnh ngộ tu dưỡng kỹ năng. Tài hoa chủ nghệ độ thành thạo, 10.000 điểm ngộ tính. 5. Keng, tài nấu nướng của ngươi đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp là cấp thứ 6. Đợi lát nữa, Xem Sơn Hải Kinh mở ra tài hoa điểm ấy còn có thể lý giải, dù sao cũng là tiên tần cổ điển, có điều tăng cường trù nghệ độ thành thạo lại là cái quỷ gì? Lẽ nào thật sự chính là vạn vật đều có thể vào trù nghệ? Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh cũng không tiếp tục ở vấn đề này xoắn suýt, ngược lại không phải chuyện xấu. Càng chủ yếu chính là, xem xong Sơn Hải Kinh sau khi, Dạ Vị Minh cảm giác thấy hơi đói bụng. Lấy ra một con bên người phòng gà ăn mày đem cái bụng lấp đầy sau khi, Dạ Vị Minh lúc này mới lại một lần nữa đưa mắt rơi vào chính mình cổ skill bên trong. Mắt thấy còn kém 17.000 điểm độ thành thạo là có thể lần thứ hai thăng cấp Thê Vân Tung, lại liếc mắt nhìn ở chém giết Điền Bá Quang sau khi trong sổ sách trên đã tích lũy đến 235.616 điểm tu vi điểm số ngạch trống, Dạ Vị Minh không hề do dự chút nào, trực tiếp đem môn khinh công này lần thứ hai tăng lên 2 cấp bậc. Sau đó, hắn cái kia hơn 20 vạn tu vi, một hồi này cũng chỉ còn sót lại đáng thương 18.616 điểm. Mà ở trả giá như vậy đánh đổi sau khi Thê Vân Tung thuộc tính cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thê Vân Tung, đẳng cấp 8, 1, độ thành thạo 0, 500.000 thân pháp, 450, phản ứng, 225, trung quy vẫn là kém một chút. Đối với hiện tại Dạ Vị Minh tới nói, đệ level 8 là một cái rất khiến người ta khó chịu đẳng cấp. Bởi vì chỉ cần hắn có thể đem này Thê Vân Tung tăng lên đạo đệ level 9 lời nói, như vậy ở thiên tốc thần hành hoa. Khinh công đẳng cấp, một trang bị ảnh hưởng, là có thể sớm hưởng thụ đến cấp thứ 10 thuộc tính thêm xong rồi. Nếu như có thể đem tăng lên tới cấp thứ 10 càng thêm có thể thuận lợi kích hoạt môn khinh công này hiệu quả đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lắc lắc đầu, dứt bỏ rồi loại kia không thiết thực nhớ nhung, lúc này sử dụng tới Thê Vân Tung thân pháp trực tiếp tại đây núi võ đang kỳ quan mỹ cảnh trong lúc đó tận tình lao nhanh lên. Võ đang Thê Vân Tung làm thật không hổ là một môn cực thiện trường leo núi cao cấp khinh công, không chỉ xuyên sơn vượt đèo như dẫm trên đất bằng, hơn nữa còn có này đặc thù tốc độ thuộc tính bổ trợ. Nếu như nói trước bát bộ càn thiềm, có thể mang tự thân thân pháp thuộc tính phát huy ra 100. Hiệu quả lời nói, như vậy này Thê Vân Tung, là có thể đem thân pháp của hắn thuộc tính làm được siêu trình độ phát huy. Hiện tại Dạ Vị Minh tốc độ di động so với tu luyện Thê Vân Tung trước thời điểm tăng cao đầy đủ sắp tới gấp đôi. Khoảng cách hơi gần, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh ở trước mắt xẹt qua, mà không cách nào thấy rõ hắn cụ thể hình dạng. Nếu là khoảng cách xa nhìn lại, càng khác nào một con chim diều hâu, ở dãy núi trong lúc đó qua lại, rất tiêu dao tự tại. Bỗng dưng, hắn nhưng là nhìn thấy trước mắt một đạo bóng người màu trắng né qua, nhìn chăm chú nhìn lại phát hiện một người mặc đạo bào màu trắng player chính đồng dạng triển khai Thê Vân Tung thân pháp tự trên núi chạy vội mà xuống, thân pháp phiêu giật xuất trần, tốc độ càng là chút nào cũng không còn chính mình bên dưới. Trên núi võ đăng, vẫn còn có bực này khinh công hảo thủ. Mới vừa học được cao cấp khinh công Dạ Vị Minh hiện tại chính là nội tâm hết sức bành trướng thời điểm, nhìn thấy có người lại dám ở trước mặt mình chạy trốn nhanh như vậy, lúc này lòng háo thắng lên, lập tức triển khai thân pháp hướng về đối phương đuổi theo. Cái kia bạch y đạo sĩ nhận ra được phía sau có người, nhưng là quay đầu lại liếc mắt nhìn, lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Đối phương mọc ra một tấm mặt con nít không nhìn ra cụ thể tuổi tác đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu đối phương đã chủ động biểu đạt ra thiện ý, Dạ Vị Minh tự nhiên cũng rất lễ phép mỉm cười này gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Sau đó đối phương tiếp tục vùi đầu lao nhanh, Dạ Vị Minh tiếp tục truy đuổi. Không tự cảm thấy, Dạ Vị Minh đã đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng cũng thủy chung cùng đối phương duy trì một cái không xa không gần khoảng cách không thể kéo vào, nhưng cũng không có bị bỏ lại. Chạy trốn trong lúc Dạ Vị Minh nhưng là phát hiện tương tự Thê Vân Tung ở đối phương triển khai ra, làm cho người ta cảm giác nhưng cùng mình triển khai thời điểm tuyệt nhiên không giống. Cái kia bạch y đạo sĩ tuy rằng không giống Dạ Vị Minh bình thường, có thể ở cành cây cỏ dại bên trên ung dung mượn lực nhưng mỗi một bước ra, nhưng đều mang có một tia đặc thù ý nhị. Loại này cảm giác nói không nên lời, nhưng cũng một mực là chân thật như vậy, liền phảng phất Thê Vân Tung vốn là nên như vậy bình thường, khiến người ta cảm giác là như vậy tự nhiên. Không quá nhiều đại chỉ trong chốc lát hai người đã từ trên ngọn núi này chạy xuống, ngược lại có leo lên khác một tòa cao vút trong mây đỉnh ngọn núi. Cái kia bạch y đạo sĩ đầu tiên ở đỉnh núi bình trên đài dừng bước. Theo nhưng là tiện tay lấy ra một cái tạo hình cổ điển bảo kiếm, xoay người hướng về Dạ Vị Minh công tới, ngoài miệng lại nói. Huynh đệ cẩn thận rồi. Đối phương đây là cảm giác ở khinh công trên thắng không nổi chính mình, liền muốn ở kiếm pháp trên so sánh cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là nói đến kiếm pháp, hắn Dạ Vị Minh lại sợ quá ai tới. Lúc này trở về một tiếng, đến hay lắm, liền sử dụng tới toàn chân kiếm pháp cùng đối phương đấu ở một chỗ. Này một đưa trước tay, Dạ Vị Minh vừa mới phát hiện trước mắt cái này Bạch Y đạo sĩ lợi hại địa phương, hắn sử dụng chính là phái võ đang nhiễu chỉ nhu kiếm, bộ kiếm pháp kia Dạ Vị Minh cũng từng ở Ân Bất Khuy trong tay từng thấy, nhưng là đồng dạng một bộ kiếm pháp tại đây Bạch Y đạo sĩ trong tay triển khai ra cùng Ân Bất Khuy nhưng là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Tại đây Bạch Y đạo sĩ trong tay, bộ này nhiễu chỉ nhu kiếm không mang theo nửa phần sát ý, nhưng cũng uyển như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất bình thường không lọt chỗ nào. Dạ Vị Minh liên tiếp cắt toàn chân kiếm pháp cùng Việt nữ kiếm pháp bên trong mười mấy cái lợi hại sát chiêu, nhưng là lăng không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Đánh nhau hơn 30 chiêu sau khi, hai người nhưng là nhìn nhau nở nụ cười, theo đồng thời thu kiếm lùi về sau. Bạch Y đạo sĩ đầu tiên liền ôm quyền nói. Tại hạ võ đang vân miện các hạ nghĩ đến chính là thần bộ ti Dạ Vị Minh chứ. Võ đang đại sư huynh vân miện, Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên. Ta nghe Tàng Tinh Vũ nhắc qua ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ phi phàm. Vân miện nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Player bái sư, bản sẽ không có thứ tự trước sau nói chuyện, môn phái NPC cũng không thể cho mấy vạn player sắp xếp ra một cái số ghế đi ra cái gọi là đại sư huynh nói chuyện vốn là lời nói vô căn cứ. Ngược lại là Dạ huynh ta trước liền từng nghe Ân Bất Khuy cùng Tàng Tinh Vũ hai người đối với ngươi khen không dứt miệng, hôm nay gặp mặt lại phát hiện bọn họ nói tới đều quá mức bảo thủ, hiệp nghĩa vĩnh hằng có Dạ huynh như vậy hảo thủ, nghĩ đến Hoa Sơn luận kiếm thời gian, tất nhiên sẽ không làm người cảm thấy cô quạnh. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là sững sờ. Hoa Sơn luận kiếm cách chương.